Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phong ấn Sharingan. Kakashi trong phòng. Kakashi ngồi khoanh chân trên mặt đất. Bốn phía là một chút kỳ quái thuật thức. Nếu như hiểu môn đạo xem xét liền sẽ biết. Đây là tứ tượng phong ấn. Kakashi nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Bốn phía trưng bày hứa hứa nhiều hơn ngọn nến. Cả phòng nhìn có chút âm trầm kinh khủng. Kakashi bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một con bình thường con mắt. Một con tinh hồng Sharingan. Nhìn một chút bốn phía. Kakashi lẩm bẩm nói. Không sai biệt lắm. Công tác chuẩn bị đều làm xong. Hiện tại trước hết đem cái này Sharingan phong ấn đi. Obito. Xin lỗi rồi. Hai tay nhanh chóng giải ấn. Trong miệng quát nhẹ. Tứ tượng phong ấn. Trong nháy mắt. Một cỗ kỳ dị lực lượng tướng Kakashi Sharingan bên trong tà ác chi lực áp chế. Kakashi có thể cảm giác được. Nguyên bản rót vào tại Sharingan bên trong chakra chính đang nhanh chóng rút ra. Trong thân thể chakra càng ngày càng nhiều. Gấp đôi. Gấp hai. Gấp ba. Bốn lần. Thẳng đến Sharingan bị tứ tượng phong ấn hoàn toàn áp chế. Cũng hoàn toàn phong ấn về sau. Kakashi cảm giác tinh thần buông lỏng. Nguyên bản trong óc áp bách cảm giác vậy mà hoàn toàn biến mất. Phong ấn hoàn thành. Kakashi cảm giác thức hải một trận thanh minh. Lần nữa cảm giác được thể nội chakra. Kakashi trong lòng cuồng hỉ. Chakra vậy mà tăng lên dòng dã gấp 10. Một nháy mắt. Kakashi cảm giác đến trong cơ thể của mình tràn ngập vô cùng lực lượng cường đại. Kia cảm giác cường đại để Kakashi trong nháy mắt kém chút mất phương hướng chính mình. Đây chính là chakra dư thừa cảm giác sao? Đây chính là ta bản thân hẳn là có chakra lượng sao? Quả nhiên, không thẹn cho danh thiên tài. Đây mới là hẳn là có chakra tiêu chuẩn. Loại trình độ này, đừng nói là hai lần thiên điều. Liền là 20 lần cũng mảy may không có vấn đề. Kakashi lúc này mới biết. Nguyên bản Sharingan đối tự thân chakra tiêu hao đến cùng là lớn đến bao nhiêu. Sharingan chiếm cứ nhiều lắm tinh thần năng lượng. Nếu như nói Uchiha nhất tộc sử dụng Sharingan tốn hao chakra là 1. Kia Kakashi sử dụng Sharingan tốn hao chakra liền là 10. Loại này chênh lệch, đơn giản kinh khủng. Càng đáng sợ chính là, Kakashi Sharingan còn không cách nào quan bế. Cũng liền đưa đến Kakashi Sharingan một mực tại tiêu hao tự thân chakra. Nguyên bản Kakashi sẽ dùng hộ chán che khuất Sharingan. Một mặt là đối với Sharingan bảo hộ. Một phương diện cũng bởi như thế sẽ hơi giảm xuống Sharingan tiêu hao. Lúc này Kakashi tướng Sharingan hoàn toàn phong ấn. Vừa rồi cảm thấy mình chakra đã tăng dài đến loại trình độ này. Loại này chakra số lượng, cho dù còn không có đến ảnh cấp, cũng chênh lệch không xa. Nếu như ta chakra tổng lượng còn có thể tiếp tục tăng trưởng lời nói. Liền xem như tiên thuật, ta cũng có tu hành tư cách. Kakashi nghĩ đến nơi này, không khỏi nhãn tình sáng lên. Tiên thuật tu hành điều kiện cơ bản chính là muốn chakra khổng lồ. Mà cái này vừa vặn là Kakashi nhược điểm. Nhưng là bây giờ Sharingan một phong ấn. Nguyên bản bị dùng để trèo chống Sharingan chakra bị hoàn toàn giải phóng. Kakashi kinh khủng chakra số lượng cũng đã nhận được phóng thích. Mà lại bây giờ Kakashi bất quá 14 tuổi. Chakra hoàn toàn còn có thể lại tăng trưởng. Mà lại là phi tốc tăng trưởng. Kakashi siết chặt nắm đấm. Trong lúc nhất thời đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Sờ lên đã phong ấn tốt Sharingan. Kakashi đã kéo xuống hộ chán đem nó che kín. Một là vì không khiến người ta phát hiện mình đã phong ấn Sharingan. Nhất phương cũng là bởi vì bị phong ấn Sharingan căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật. Không che khuất cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mặc dù phong ấn Sharingan. Nhưng là cũng không có nghĩa là Kakashi từ bỏ Sharingan. Đây chính là một đại sát khí a. Nhất là Mangekyo Sharingan thần uy. Dính đến không gian nhẫn thuật. Đây chính là thần đồng dạng kỹ năng. Kakashi căn bản không có khả năng từ bỏ. Chỉ là bây giờ Sharingan đối Kakashi tới nói. hại lớn hơn lợi. Kakashi cũng đang tự hỏi như thế nào mới có thể tướng Sharingan tiêu hao giảm xuống, đạt tới có thể bình thường sử dụng tình trạng, nhưng lại một điểm đầu mối đều không có. Muốn nói thuận theo tự nhiên huyết mạch dung hợp, trong nguyên tắc Kakashi dùng 17 năm đều không có rõ rệt cải thiện. Hiển nhiên con đường này là đi không thông, cho nên Kakashi chỉ có thể nghĩ những phương pháp khác. Trước mắt mà nói không có cách nào, không có nghĩa là một mực không có cách nào. Kakashi tin tưởng vạn sự đều có biện pháp giải quyết, chỉ là mình cũng không có phát hiện thôi. Kỳ thật cũng không thể bảo hoàn toàn không có, chỉ ít Senju Hashirama tế bào liền là một cái biện pháp. Nhưng là Kakashi đối loại chuyện này thật sự là bài xích vô cùng. Mà lại một khi bị phát hiện, Konoha liền không tiếp tục chờ được nữa. Cho nên Kakashi cũng không cân nhắc, tạm thời đem ý nghĩ này buông xuống. Phong ấn Sharingan về sau, Kakashi tâm tình thật tốt, rút ra đặt ở đầu giường ngàn đình đao, một nhảy ra, tại trong đình viện múa lên Hatake đao pháp. Nguyên bản quen thuộc một chiêu một thức tại Kakashi trong tay tựa hồ uy lực trở nên lớn hơn. Kakashi có thể cảm giác được, kia bởi vì chakra tăng vọt mà sinh ra kinh khủng lực lượng cơ thể. Tựa hồ mỗi một đao đều có thể tướng sơn hà bổ ra đồng dạng. Kakashi biết, đây là bởi vì lực lượng tăng vọt mà sinh ra ảo giác. Hắn lúc này còn không có đạt tới loại trình độ này. Một lần lại một lần địa quơ. Ướt đẫm mồ hôi Kakashi quần áo. Mất trăm lần về sau, Kakashi rốt cục cũng ngừng lại. Miệng lớn địa thở hổn hển. Vậy còn dư lại mắt phải không từng có một tơ một hào dã rời. Ngược lại có là vô cùng nhiệt tình. Cho dù không có Sharingan lại như thế nào. Chẳng lẽ ta răng trắng chi tử, Hatake Kakashi liền không thể xông ra danh hào của mình sao? Trong tay phải ngàn đình đao tản mát ra chói mắt lôi đình chi quang. Kakashi khẽ quát một tiếng, thiên điểu lưỡi đao, ngàn đình đao trong nháy mắt bị cường đại lôi thuộc tính chakra nơi bao bọc. Nguyên bản 1 mét thân đao biến thành 5 mét có thừa. Đồng thời xen lẫn thiên điểu kêu to thanh âm. Kakashi đối với cái này lại thờ ơ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn trước mắt hóa thành trường nhận ngàn đình đao. Tại lôi quang chiếu rọi phía dưới, Kakashi khuôn mặt lộ ra vô cùng thần bí. Giờ khắc này, hắn không phải Sharingan Kakashi, hắn là Hatake Kakashi, thuộc về Hatake gia Kakashi. Một khắc đồng hồ về sau, ngàn đình trên đao lôi đình biến mất không còn tăm tích. Toàn thân áo đen Kakashi quỳ một chân trên đất, kéo dài chakra tiêu hao để Kakashi có chút chịu không được. Cho dù là vừa mới chakra tiến nhanh cũng nhịn không được tiêu hao như thế. Quỳ một chân trên đất, Kakashi lại không có một tia cảm giác mệt mỏi. Ngược lại là hưng phấn, là một loại kích động. Từ hôm nay bắt đầu, ai còn năng nói mình là Hatake chia 5 năm. Thiên hình vạn trạng nhẫn thuật, kinh khủng chiến đấu phân tích bản năng, dư thừa chakra, dạng này Kakashi còn có thể là kẻ yếu sao? Kakashi tin tưởng, đợi một thời gian, dù cho là Uchiha Madara tái sinh, mình cũng năng cùng đánh một trận, thậm chí chiến thắng, hết thảy đều tại đêm nay bắt đầu. Một cái bình tĩnh nhưng lại không bình thường ban đêm, tân sinh Kakashi bước ra mình không giống với nguyên tắc bước đầu tiên, đồng thời cũng là cải biến vận mệnh bước đầu tiên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.